Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, nhóm chúng ta đi WeChat mạo xưng hội viên. Sáng sớm, WeChat người sử dụng lần nữa đạt được bộc phát thức tăng trưởng. Bởi vì tuyên truyền diện tích che phủ không đạt được quá lớn trình độ, cho nên tại gần nhất 2 ngày, WeChat người sử dụng dâng lên biên độ đã bắt đầu biến chậm. Nhưng lần này cùng quỹ ngân sách hội triển khép mở làm, tương đương với cho WeChat phát triển tiến trình ở trong rót vào một châm hiệu quả 10 điểm rõ rệt. Thuốc trợ tim, bất quá có một chuyện rất có ý tứ. Đó chính là đã có mấy chục vạn người phát microblogging đồng thời rõ ràng biểu thị muốn quyên tiền. Thế nhưng lại không có quyên ra ngoài. Cái này nhường rất nhiều người khó chịu. Thường ngày đều là đứng trước không đủ tiền tiêu tình huống. Cái kia đụng phải loại này nghĩ dùng tiền không xài được sự tình. Bọn hắn nghĩ quyên tiền, nhưng hứa chiết hội công ích căn bản cũng không thu mọi người quyên tiền. Người ta là phi thường chính quy tư nhân công ích tổ chức, không có thu lấy từ thiện điều kiện. Bởi như vậy, mọi người liền phiền muộn. Dù sao đồng tình tâm bị cong lên. Mặc dù hứa chiết quyên tiền rất nhiều, nhưng rất nhiều người cũng nghĩ cống hiến ra một phần tự mình lực lượng. Dù là tiền ít một chút, chí ít cũng có thể nhường mấy đứa bé nhóm ăn vào một bữa cơm no à. Cũng may hội ngân sách tại thu được đám dân mạng phản ứng về sau rất nhanh phát hành thanh danh. Hiện tại đám đầu tiên 1 tỷ từ thiện sẽ hào không tiết kiệm đầu nhập đi vào. Dần dần khai triển ái tâm dinh dưỡng bữa ăn dự án. Đồng thời đến tiếp sau tài chính nơi phát ra, từ WeChat đến gánh chịu. Mọi người mặc dù không biết rõ WeChat có bao nhiêu tiền, nhưng lão bản là hứa không một không chiết. Hứa chiết có bao nhiêu tiền mọi người là biết rõ, hơn 100 triệu, cho nên hứa chiết kinh tế năng lực là không thể nghi ngờ. Mọi người tín nhiệm hắn thực lực kinh tế, tiền không có quyên ra ngoài. Bất quá một chút ngồi không yên dân mạng tiếp tục bắt đầu trị khởi sự tình. Một số người trực tiếp tại trên mạng phát ra tự mình ngôn luận. Hứa tổng người tốt, tự mình có tiền không tiểu khí, nguyện ý giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Đây là hứa tổng đại khí, có xã hội tinh thần trách nhiệm. Nhưng chúng ta cũng không thể để hứa tổng thất vọng đau khổ. Tất cả mọi người đi ủng hộ WeChat a. Ta hiện tại liền đi download một cái, đồng thời nạp tiền 1 năm hội viên. Không sai, nghe nói WeChat dùng đến cũng không tệ. Ta cũng đi mạo xưng cái hội viên. Toàn bộ làm như cho hứa tổng chia sẻ một chút xíu áp lực. Hiện tại quốc nội nóng nhất phần mềm chat, hoặc là phần mềm xã hội, chính là khấu trừ khấu trừ. Khấu trừ khấu trừ nước tiểu tính. Chỉ cần là lên mạng người liền không có không rõ ràng. Trừ hội viên bên ngoài, đỏ cam vàng lục lam tràm tím hận không thể rainbow nhan sắc đều sắp bị nó ra toàn bộ. Người không mạo xưng đi, người khác mạo xưng, đến thời điểm tất cả mọi người có công có thể, người khác lại cực kỳ đẹp đẽ, mà người là lại là khô cằn trang trí. Người nói mạo xưng không mạo xưng. 1 tháng 10 khối 8 khối, rất nhiều người đều không tại hồ, nhưng bọn hắn quan tâm là chim cánh cụt thái độ. Khấu trừ tăng giá trị tài sản phục vụ quá nhiều. Một đôi tay cũng số không hết, mọi người đầu nhập 10 đồng tiền có thể, nhưng nếu như ngươi nhường một người tại một cái giả lập internet trên 1 tháng đầu nhập mấy chục, thậm chí trên 100 khối. Phần lớn người đều không thể tiếp nhận, dù sao những này tiêu phí là dùng tại những cái kia tại trong hiện thực nhìn không thấy sờ không được đồ vật phía trên, là thuộc về giả lập tiêu phí, mọi người không có cái cụ thể ấn tượng. 10 khối tiền, nếu như là ăn một bát mì sợi, vui thích uống cái canh, kia là thân thể có thể hưởng thụ được đồ vật, mọi người cũng nguyện ý tiêu số tiền này. Nhưng nếu như là tiêu phí tại giả lập phía trên, rất nhiều người liền sẽ không nguyện ý. Dù sao loại này tăng giá trị tài sản phục vụ cho mọi người, mang đến tâm lý vui vẻ, cảm giác kém xa tít tắp đánh game. Mọi người tình nguyện tại trong trò chơi dùng tiền. Hiện tại cái niên đại này, đại bộ phận dân mạng còn không có dưỡng thành quen thuộc. Cho dù là đến 18 năm, các lớn video, âm nhạc bình đài càng phát ra chính quy về sau, rất nhiều người hay là không bỏ được dùng tiền mua hội viên. Xuyên qua trước hứa chiết chính là một cái trong số đó. Mỗi lần nhìn thấy một cái đẹp mắt phim truyền hình, nhưng cần hội viên khả năng truy thời điểm, kiểu gì cũng sẽ tại vòng bằng hữu bên trong hỏi một câu, ai có XXX hội viên a? Chấm móc lửng, quen thuộc, là một cái rất trọng yếu vấn đề. Hiện tại quốc nội trừ chim cánh cụt bên ngoài, cái khác phần mềm tăng giá trị tài sản phục vụ rất ít. Cho nên mọi người nghĩ đến mạo xưng hội viên loại hình sự tình, đầu tiên nghĩ đến chính là chim cánh cụt, mà cái khác phần mềm đi theo bắt chước dùng hội viên thu phí các loại nhân tố, cũng bị mọi người đem nguyên nhân cũng vung ra chim cánh cụt trên thân. Ai bảo chim cánh cụt trước dẫn đầu đâu? Bất quá hôm nay, rất nhiều người đều tự phát chuẩn bị đi download WeChat, đồng thời cho mình nạp tiền một cái hội viên. Những này dân mạng đều là muốn quyên tiền, nhưng phát hiện vấn đề bị hứa chiết giải quyết, muốn hơi cống hiến ra một chút tự mình sức mọn. Mọi người ý nghĩ rất đơn giản, đã hứa chiết quyên nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không thể để tất cả kinh tế áp lực toàn bộ ép trên người hứa chiết. Hứa chiết có tiền là không sai, nhưng hứa chiết quyên cũng nhiều. Mọi người mặc dù không có tiền, nhưng lại có thể hơi cống hiến ra 10 khối 8 khối. Nạp tiền một cái hội viên, cho WeChat hơi kiếm tiền một cái. WeChat kiếm tiền, quyên ra ngoài tiền không phải cũng liền nhiều không? Có dạng này cách nghĩ người tỷ lệ không cao, nhưng mấy chục vạn quần chúng cơ số ở chỗ này đặt vào, số lượng cũng sẽ không quá ít. Nhưng khi những người này download cũng ghi tên WeChat, muốn tìm một cái làm sao nạp tiền hội viên hoặc là cái khác tăng giá trị tài sản nghiệp vụ thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy lối vào. Đây là cái quỷ gì? Nếu như là điện thoại khấu trừ lời nói, ngươi nếu không phải hội viên, như vậy tại rất rõ ràng địa phương sẽ nhắc nhở ngươi nạp tiền hội viên các loại thông tin. Dù sao không rõ ràng điểm, nạp tiền nhân số cũng sẽ ít rất nhiều. Cũng WeChat đây cũng quá không dụng tâm a. Liền liền nghĩ nạp tiền người trong lúc nhất thời cũng không tìm tới lối vào. Cái kia có thể có bao nhiêu cá nhân mạo xưng hội viên? Vừa mới bắt đầu mọi người còn không có kịp phản ứng, nhưng đợi đến lật qua lật lại đem WeChat vốn cũng không nhiều chức năng xem trọng mấy lần về sau, mới phát hiện nguyên lai liền không có nạp tiền lối vào. WeChat không có hội viên, không bán ra bất luận cái gì tăng giá trị tài sản nghiệp vụ. Duy nhất cùng tiền có thể dính líu quan hệ, đó chính là mời hảo hữu đưa tặng tiền điện thoại cái này hoạt động, mà lại là cho người sử dụng nhóm đưa tiền, không phải hỏi người sử dụng đòi tiền. Đây quả thực là phần mềm xã hội bên trong một dòng nước trong, làm mọi người đặc biệt siêu tập WeChat thông tin lúc, cũng phát hiện WeChat tuyên truyền tôn chỉ vĩnh viễn không bán bất luận cái gì tăng giá trị tài sản phục vụ, tận sức tại chế tạo thuần túy nhất xã giao công cụ. Bởi vì cái này nguyên nhân, WeChat tại không có đặc biệt làm mới tuyên truyền tình huống dưới, lần nữa thu hoạch được mọi người truy phủng cùng tán thưởng, nghênh đón người sử dụng tăng trưởng mới đỉnh cao. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Không phải là bởi vì làm từ thiện hoặc là cái khác, mà đơn thuần là bởi vì WeChat chiến lược phương châm. Cái này cũng chứng minh Trương Hiểu Long ý nghĩ xác thực không sai. Lần này WeChat tuyệt đối là dùng chân chính thành ý cùng mình thực lực chinh phục người sử dụng. Nghịch ngợm dân mạng thật sự là quá nhiều, nghĩ trên WeChat mạo xưng hội viên phương pháp này không làm được, lập tức lại có người nghĩ kế. Ta nhớ tới, hứa chiết tựa như là Ali lớn nhất cổ đông,